Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 514, Vũ Khí Bí Mật. Tiến vào tầng thứ 7, Nguyên Thần Phi cũng cảm giác được không đúng. Hiện tại tới tất cả đều là ma tượng cùng vong linh. Mà tàn nhẫn đánh giết những vật này là không có bất kỳ cái gì chiến lực tăng thêm. Bọn hắn có phát giác. Đáng tiếc. Nguyên Thần Phi có chút tiếc nuối, đã nói ba cái đại đội có khả năng thành kiến chế công kích đâu. Ngươi không thử lại lần nữa, liền bỏ qua như vậy. Đã rất tốt, Lý Chiến Quân mang theo hâm mộ ghen tị giọng điệu nói. 500 tên lính, lại cho Nguyên Thần Phi tăng thêm không sai biệt lắm 1.500 lực công kích. Nói cách khác, hắn hiện tại đòn công kích bình thường lực đi đến 4.700. Theo đợt thứ nhất đánh giết đến bây giờ, đi qua gỗng gần như nửa giờ. Bất quá đằng trước nửa giờ chỉ đánh giết 40-50 cái tam nhãn tộc. Nguyên Thần Phi chân chính lực công kích tăng vụt là tại một giờ trước. Hắn tại đây một giờ bên trong đánh giết 2.500 tam nhãn tộc. Tự tay đánh chết 1.200 tả hữu, tăng trưởng lực công kích 3.600 tả hữu. Chỗ lấy trước mắt cái trạng thái này hiện tại còn có khả năng kéo dài 2 giờ. Sau đó liền sẽ tùy thời ở giữa từng bước giảm dần. Nếu đều là chút không có giá trị, các người cũng cùng lên đi. Nguyên Thần Phi nói, đánh giết ma tưởng không có tích phân. Nhưng cũng nguyên nhân chính là này, Lý Chiến Quân Nhu Hoa bọn hắn có khả năng ra tay rồi. Cuối cùng đợi đến cơ hội xuất thủ. Lý Chiến Quân cười ha ha một tiếng, phá công chùy cùng toái kim phủ đã bay ra, có Lý Chiến Quân đám người hỗ trợ, đánh giết tốc độ nhanh hơn, mà tượng đồng dạng là có khả năng luyện hóa. Thế là Hàn Phi Vũ đột nhiên phát hiện, chính mình vậy mà thành bận rộn nhất cái kia, hắn nhất định phải không ngừng dùng hắc động luyện hóa những cái kia siêu tập tới trang bị cùng ma. Tượng. Tốc độ luyện hóa thậm chí còn không có Nguyên Thần Phi bọn hắn giết nhanh. Đây quả thực liền không có thiên lý. Bất quá càng là như thế, Hàn Phi Vũ liền càng vui vẻ. Ban đầu thời điểm, hắc động luyện hóa thu về hiệu suất chỉ có 20% tả hữu. Nhưng theo lần lượt vận dụng, không ngừng luyện hóa thu về, hắc động thu về hiệu suất đã tăng lên tới 40% nhiều. Mắt thấy liền muốn đột phá đến 50%, bất quá cái này thu về suất cũng không phải là tuyệt đối. Đồng dạng quyết định bởi tại ma tượng cùng trang bị hoàn chỉnh trình độ. Hoàn chỉnh trình độ càng cao, thì thu về suất càng cao. Cái này khiến Hàn Phi Vũ lấy được tài liệu đang nhanh chóng gia tăng, mà lại có khả năng không ngừng đem bọn nó chuyển hóa thành sức chiến đấu. Nếu không phải ma tượng luyện chế tốn thời gian, chỉ dựa vào này chút thu về tới tài liệu, Hàn Phi Vũ là có thể luyện chế một nhóm ma tượng quân đoàn ra tới. Cái này khiến Hàn Phi Vũ vui vẻ đều nhanh không ngậm miệng được. Bất quá Nguyên Thần Phi cũng không có vui vẻ như vậy. Hắn phát hiện ma tượng còn đang không ngừng xuất hiện, vì ngăn cản công kích của hắn. Ảm Diệt Thành luyện kim thuật sĩ nhóm đang không ngừng đem ma tượng đầu nhập tiến đến. Ta chán ghét dạng này, không thể tại đây bên trong lãng phí thời gian. Ta phải đang tàn nhẫn hiệu quả biến mất trước đó lên tới tầng thứ 9. Dạng này mới có khả năng đi cái kia quỷ đầu. Nguyên Thần Phi nói, hắn gọi quỷ dày đặc. Lý Chiến Quân uốn nắn. Không, liền là quỷ đầu. Ta chán ghét đầu của hắn. Ta muốn phát nổ hắn. Nguyên Thần Phi hung hăng một kiếm bổ ra. Ngươi hôm nay đã phát nổ rất nhiều đầu. Còn chưa đủ. Kỳ, nhanh lên tìm được đường. Ta đang tìm. Kỳ trả lời. Bất quá bọn hắn giống như tăng cường không gian quấy nhiễu. Còn có thể dạng này. Nguyên Thần Phi kinh ngạc. Là ma tượng tự mang năng lực. Nơi này có quá nhiều ma tượng. Năng lực gì đều có. Kỳ trả lời, vậy liền xông đi, động tác tất cả nhanh lên một chút. Nguyên Thần Phi gầm thét tiến lên, một kiếm đãng ra, phần phật một mảnh ma tượng bổ đào, đi theo phía sau chiến sủng cùng ma tượng xông lên. Này chút ma tượng không có đêm mắt nhược điểm, cho nên thực tế giết ngược lại khá là phiền toái, nhưng cũng đồng thời không có hủy diệt chi quang, hệ số an toàn lại là tăng cao. Bọn hắn một đường cuồng đột nhiên, Hàn Phi Vũ liền hắc động cũng không kịp dùng, khắp nơi đều là bị chặt đến nát vụn ma tượng cùng vong linh. Hài cốt trải rộng đầy đất. Đúng lúc này, một cái hình người vật thể đi tới. Hắn thoạt nhìn giống tam nhãn tộc, nhưng vừa có rõ ràng khác nhau. Hắc thiết thân thể, sau lưng còn mọc lên một đôi kim loại cánh, ngực còn khảm một cái kim loại vòng tròn. Thoạt nhìn có điểm giống Iron Man ngực cái kia thuyền cứu nạn lò phản ứng. Nhưng hắn lại đích đích xác xác là cá nhân, hoặc là nói là cái tam nhãn tộc. Trán của hắn mọc lên rõ ràng dựng thẳng mắt, hai tay mang theo bao tay bằng kim loại. Đây là cái quái gì? Lý Chiến Quân hỏi. Nguyên Thần Phi nhìn kỹ một chút, nói, tam nhãn tộc vũ khí bí mật, một loại đặc thù nửa cơ giới sinh mệnh, tam nhãn tộc cùng ma tượng hợp thành thể. Còn có loại đồ chơi này? Ta còn tưởng rằng bọn hắn không am hiểu khoa học kỹ thuật. Lý Chiến Quân kinh ngạc, Nguyên Thần Phi tốc độ cao trả lời. Bọn họ đích xác không am hiểu khoa học kỹ thuật, nhưng không có nghĩa là hết thảy tam nhãn tộc đều không am hiểu. Tam nhãn tộc là cái dựa vào trời mới nâng lên chủng tộc. Loại thiên tài này không hiếm hoi còn sót lại ở chỗ trong chiến sĩ. Đồng dạng tồn tại ở luyện kim thuật sĩ chờ những nghề nghiệp khác bên trong. Có một ít thiên tài luyện kim thuật sĩ sẽ ý nghĩ hão huyền chế tạo ra rất nhiều phát minh. Nhưng bởi vì không phải khoa học kỹ thuật hệ thống, cho nên không có đủ phổ biến tính. Nguyên nhân chính là này. Tam nhãn tộc kỳ thật thường xuyên sẽ có một ít cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Những cái kia đặc biệt xuất sắc, liền sẽ bị bọn hắn chân giấu đi, trở thành bí mật binh khí. Hắn chỉ chính mình tan thi giáp trùng. Cái này là mỗ một thiên tài vong linh pháp sư kiệt tác. Có thể luyện chế thi thể chế tạo vong linh quái vật. Dĩ nhiên, cuối cùng tặng cho ta. Ta đoán cũng là bí mật của bọn hắn vũ khí một trong. Bên kia tam nhãn tộc nhếch nhếch miệng, cười một tiếng. Ngươi thật sự đối ta tộc hiểu rõ rất nhiều. Bất quá tiếp đó, liền là của ngươi chết tế. Nhớ ở tên của ta. Ta gọi, hắn nói còn chưa dứt lời. Nguyên Thần Phi thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại hắn sau lưng. Đối cái kia nửa cơ giới tam nhãn tộc chém xuống một kiếm. Ta không hứng thú biết đến tên ngươi. Leng keng, tam nhãn tộc sau lưng hai cánh bày ra. Lưỡi dao xẹt qua, đã đưa hắn hai cánh chặt đứt. Ngươi vậy mà, cái kia tam nhãn tộc giận không kềm được. Này hai cánh không chỉ có thể khiến cho hắn bay lượn, càng là hắn nhiều chiến đấu thủ đoạn căn cơ, bây giờ lại bị Nguyên Thần Phi một kiếm liền chặt đứt. Hắn gầm thét phát động hủy diệt chi quang. Này ánh sáng so với bình thường tam nhãn tộc bùng nổ chùm sáng uy lực càng mạnh. Đáng tiếc mạnh hơn cũng vô dụng, tiêu tan chiến giáp phát động, ngăn cản chùm sáng, đồng thời Nguyên Thần Phi đã một mảnh kiếm quang đánh xuống. Xoạt xoạt xoạt xoạt, kiếm ảnh đầy trời hạ xuống, Nguyên Thần Phi đã trong nháy mắt chảm ra mấy chục kiếm. Cái kia tam nhãn tộc rú lên lấy, thân thể bộc phát ra to lớn quang nhiệt, Nguyên Thần Phi thân hình một sai. Đã trở lại Lý Chiến Quân đám người bên người, liền nghe oanh một tiếng, cái kia nửa cơ giới tam nhãn tộc đã nổ tung nhấc lên dư ba trực tiếp quét ngang toàn trường. Liền Nguyên Thần Phi Lý Chiến Quân bọn người bị đánh bay. Được, a, ta thừa nhận ngươi thật là không tệ, ít nhất có thể nhiều kháng ta mấy kiếm, chết cũng không có phí công chết. Nguyên Thần Phi lau đi máu trên khóe miệng nước đọng, quay đầu nhìn một chút, các ngươi không có sao chứ? Lý Chiến Quân đi tới, con hàng này rất lợi hại, dưới tình huống bình thường, ta không phải là đối thủ của hắn, Đúng vậy a, quỷ đầu hẳn là ngay từ đầu đem hắn phái ra, nhưng bây giờ vô dụng. Nguyên Thần Phi lắc lắc trong tay kiếm, thở dài, thanh kiếm này cũng không được, đổi lại một thanh, cẩn thận. Nhu Oa đột nhiên hô một tiếng, chỗ hắc ám lao ra một vệt bóng mờ, tốc độ tuyệt nhanh, quát. Nguyên Thần Phi quát mắng một tiếng, quang ảnh kia vậy mà không bị ảnh hưởng, mà là tiếp tục nhào đến, một quyền đánh vào Nguyên Thần Phi trên thân. Nguyên Thần Phi ngực liền sụp đổ một khối. Lúc này hắn đã thấy rõ, cái kia rõ ràng là một ác ma, chẳng qua là toàn thân đều treo đầy cơ giới linh kiện, nửa cơ giới ác ma, mà lại là vĩnh cửu khống chế. Quả nhiên lại là cái vũ khí bí mật. Đáng tiếc, vô dụng. Nguyên Thần Phi bạo hống lấy huy kiếm, chính như nói, quỷ xâm an bài sai trình tự. Nếu như bọn hắn ngay từ đầu xuất hiện, hoàn toàn chính xác có khả năng cho Nguyên Thần Phi đám người mang đến phiền toái lớn. Nhưng bởi vì muốn tiêu hao hết Nguyên Thần Phi đạo cụ nguyên nhân, bọn hắn lựa chọn phóng thích tù phạm, ngược lại tăng lên Nguyên Thần Phi thực lực, cao tới gần 5.000 điểm lực công kích. Tùy tiện nhất kích đều là gấp 3 lôi thần pháo cấp bậc sức chiến đấu. Lại thêm gấp 4-5 lần tốc độ đánh tiến một bước phóng to. Như thế nào vũ khí bí mật cũng tại đây mạnh mẽ dưới sự công kích phá toái. Quỷ xâm hết thảy đưa lên 9 cái vũ khí bí mật. Những bí mật này vũ khí bên trong có nửa cơ giới tam nhãn tộc, có nửa cơ giới ác ma tộc, còn có sinh hóa ma tượng, ôn dịch xác thối các loại, cơ bản cũng là luyện kim thuật sĩ, vong linh pháp sư cùng ác ma thuật sĩ liên hợp tác phẩm. Những bí mật này vũ khí mỗi cái đều có được mạnh mẽ năng lực, quỷ lý đặc tính, vượt quá tưởng tượng thủ đoạn. Thế nhưng tại Nguyên Thần Phi cường hãn đến phá trần dưới sự công kích, lại hết thảy trở nên không có ý nghĩa. Vô Phương quan sát được trong tháp tình huống, nhưng quỷ xâm căn bản không làm được bất luận cái gì tính nhắm vào bố trí. Đưa đến kết quả chính là không có ý nghĩa phái ra xuất sắc nhất tay đi xuống chịu chết. Có thể coi như thế, hắn cũng không thể ngừng. Ngọc Ma Đồng nhất định phải giữ được. Làm 9 đài vũ khí bí mật toàn bộ bị phá hủy tin tức truyền đến lúc, quỷ xâm cũng trầm mặc. Còn có một tầng, quỷ xâm nói, hắn liền sẽ đến nơi đây. Ngươi còn có biện pháp nào sao? Sử dụng huyễn cảnh đi. Trích Yên nói. Quỷ xâm lắc đầu. Huyễn cảnh lấn không lừa được cái tên kia. Không phải Nguyên Thần Phi. Trích Yên trả lời. Quỷ xâm ngẩn người. Ngươi nói là những người khác, bọn hắn đều còn tại Tarim, chờ đợi cơ hội, không phải sao? Chúng ta không có khả năng ra tay với bọn họ. Đây không phải ra tay, chẳng qua là lừa dối, chẳng qua là cần một chút đền bù. Quỷ xâm híp mắt lại, một hồi lâu, hắn gật đầu, cái kia cứ làm như vậy đi. Mister, ta thỉnh cầu sử dụng trung cực huyễn cảnh. Ngươi nhất định phải hiến tế một dạng cùng lần này nhiệm vụ có trực tiếp tương quan tồn tại mới có thể sử dụng. Chú ý, ngươi không thể dựa vào hiến tế binh lính bình thường tới làm đến. Nếu dạng này, quỷ xâm suy tư một chút, nhất chỉ Trích Yên, đó chính là hắn đi. Cái gì? Trích Yên kinh hãi, thỉnh cầu thông qua. Không, Trích Yên phát ra tuyệt vọng giống to, cũng đã tại Mr. Thanh âm đàm thoại bên trong hóa thành khói mù. Tam nhãn tháp tầng thứ nhất, Hạ Ngưng cùng Lưu Ly bọn hắn còn thủ hộ tại đây bên trong. Quan sát đến bên ngoài tình huống, một khi Nguyên Thần Phi phá hủy Ngọc Ma Đồng, như vậy tam nhãn tộc rất có thể liều lĩnh tiến công. Đến lúc đó liền cần bọn hắn nghĩ cách ngăn cản. Nhưng vào lúc này, trước mắt mọi người một mảnh trời đất quay cuồng. Bọn hắn phát hiện mình vậy mà không hiểu rời đi một tầng, trực tiếp xuất hiện tại mới trong tầng lầu. Đây là nơi nào? Mọi người đang ở không hiểu. Liền thấy sâu trong bóng tối, mấy con quái thú to lớn đang đi ra. Cẩn thận, đây là trăm cấp quái thú. có chức nghiệp giả đã kêu lên. Giống, một tên quái thú đối mọi người phát ra gầm thét. Sóng xung kích cuốn tới. Mọi người phát hiện mình vậy mà nhận lấy công kích. Nó có thể công kích chúng ta. Mọi người cùng nhau kêu lên. Phản kích, phản kích, giết chết những quái thú này. Tất cả mọi người dồn dập kêu to, đồng thời ra tay, đủ loại kỹ năng mãnh liệt mà ra, làm nguyên thần phi bọn hắn tiến vào tầng thứ 8 lúc. Đối diện liền thấy một mảnh kỹ năng chiều dâng. Hạ Ngưng, nguyên thần phi ngạc nhiên, nàng đã đối với mình oanh ra một chuỗi hỏa cầu, sau đó lật qua lật lại toàn chi thư, nói lẩm bẩm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.